Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, Trần Kỳ đệ một đem thần khí làm mối phương pháp tốt nhất, tự nhiên là lẻ loi một mình. Có thể Trần Kỳ cũng không dám làm như vậy, bởi vì con kia kim tiền báo vẫn hoàn tí ở doanh trại chu vi. Nếu như chỉ còn lại có Trần Kỳ một người, mặc dù thật có thể đánh thắng con kia kim tiền báo, cũng lại bởi vì sau khi chiến đấu kiệt sức mà bị cái kia con muỗi thừa lúc vắng mà vào. Huống chi, chung quanh doanh trại cũng chính là thập vạn đại sơn chỗ này mỏ linh thạch. Cũng không phải chỉ có con kia kim tiền báo cùng cái kia con muỗi. Có thể nếu như vậy kéo đi xuống, một lần này nhiệm vụ Trần Kỳ cũng không xác định lúc nào có thể hoàn thành. Cũng không thể thực sự giống như tài quyết viên môn nói như vậy, chỉ làm cho thất phẩm cảnh giới tu luyện giả quá tới khai thác linh thạch a. Hoa Hạ tuy là bởi vì Trần Kỳ trọng sinh, mà ở linh khí hồi phục bắt đầu tốc độ phát triển viễn siêu những quốc gia khác. Tu luyện giả công pháp tu luyện cùng tốc độ tu luyện, so với việc nguyên bản lịch sử cũng tiến bộ rất nhiều. Nhưng thất phẩm tu luyện giả ở trước mắt mới thôi vẫn là tư nguyên khan hiếm. Theo siêu năng lực giả thức tỉnh số lượng càng ngày càng nhiều, toàn quốc các nơi siêu năng lực sự kiện cũng càng ngày càng nhiều. Thất phẩm cảnh giới tu luyện giả phối hợp quan phương siêu năng lực giả, có thể rất tốt giải quyết một ít siêu năng lực sự kiện. Chỉ dùng để khai thác linh thạch, vậy thật là quá lãng phí. Vậy đánh cuộc một lần. Trần Kỳ an bài xong, ngoại trừ Chu Chân bên ngoài, những người khác toàn bộ rút lui doanh địa. Đối với sự an bài này, Chu Chân tự nhiên là cao hứng vô cùng. Vẫn còn ở Nhiếp Đình trước khi rời đi thị uy tín cho Nhiếp Đình một ánh mắt. Trần Kỳ đối với lần này không hề phát hiện, hắn lưu lại Chu Chân cũng không phải là vì cùng Chu Chân một chỗ, chỉ là bởi vì Chu Chân không chỉ có tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, còn sở hữu hỏa diễm trường khống siêu năng lực. Không giống với nhân loại, động vật đối với hỏa diễm có trời xanh sợ hãi, mặc dù là một ít mở ra linh trí biến dị động vật, ở lúc mới bắt đầu nhất đối với hỏa diễm trường khống siêu năng lực giả cũng nhất định có sợ hãi tâm lý. Trần Kỳ không tin cái kia con muỗi dám đi cắn toàn thân lửa cháy Chu Chân. Có thể dung nạp 200 người doanh trại tạm thời trong nháy mắt trống không. Chu Chân thì phi thường vui vẻ chuẩn bị cơm trưa. Phía trước nàng liền nghĩ qua muốn nấu cơm cho Trần Kỳ ăn, bởi vì nàng nguyện ý tin tưởng bắt lại một người đàn ông dạ dày chẳng khác nào bắt được lòng của nam nhân lời như vậy. Có thể nàng không muốn làm cơm cho những người khác ăn, cho nên bây giờ chuẩn bị bắt lại cơ hội, biểu diễn mình một chút tài nấu ăn. Trần Kỳ thì đứng ở doanh trại nhất trung ương vị trí. Hắn có thể đủ cảm giác được, ở những người khác đều sau khi rời khỏi, doanh địa linh khí chung quanh ba động đột nhiên gia tăng rồi. Cỗ này rất như là kim tiền báo sóng linh khí, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện ở bên ngoài doanh trại vây. Có ít đồ a. Trần Kỳ nhìn về phía kim tiền báo vị trí, nồng đậm rừng cây che lại Trần Kỳ ánh mắt, cũng che lại kim tiền báo ánh mắt, nhưng hư hư thực thực đã đạt đến B cấp biến dị kim tiền báo. Đã có thể giống bây giờ Trần Kỳ giống nhau, dựa vào cảm ứng để phán đoán ánh mắt ra sự vật. Nói cách khác, kim tiền báo hiện tại tương đương với đang cùng Trần Kỳ đối diện. Trần Kỳ hoàn toàn phóng ra tự thân sóng linh lực, loại này hành vi giống như là động vật gặp nhau lúc trong đó một con làm ra công kích tư thế giống nhau, là không chết không thôi khiêu khích hành vi. Nhưng này chỉ kim tiền báo lại giống như là không hề phát hiện giống nhau, căn bản không có xông lại cắn chết Trần Kỳ ý tưởng. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Trần Kỳ thủy chung nhìn chăm chú vào kim tiền báo vị trí. Đối với mấy cái khác, phương hướng chậm rãi vây lại mấy cỗ sóng linh lực, không thèm để ý chút nào. Cái kia mấy cỗ sóng linh lực đều rất yếu ớt, ở Trần Kỳ cảm giác bên trong chỉ có đê cấp trình độ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt đê cấp biến dị quái thú hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Huống chi, hắn hiện tại có tạm thời thuộc về hắn vũ khí. Ở doanh trại người rút lui khỏi phía trước, một trận phi cơ trực thăng trở tới một cái hình sợi dài hộp. Đây cũng là Trần Kỳ có can đảm dùng tự thân làm mồi dụ nguyên nhân chủ yếu. Hình sợi dài hộp bị Trần Kỳ đứng ở hai chân trước, hai cái tay đè ở cái hộp đỉnh, cảm nhận được trong hộp mãnh liệt sóng linh lực. Trần Kỳ hai mắt càng ngày càng sáng. Cái này vũ khí vọng lại cũng không phải sóng linh khí, mà là sóng linh lực. Nói cách khác, cái này vũ khí cũng không phải là tương tự với hắn bồ đoàn một dạng pháp khí, hoàn toàn có thể dùng thần khí để hình dung. Đương nhiên, hiện tại cái này vũ khí vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa, không có cách nào khác phát huy ra hắn kiếp trước đã gặp uy năng. Hắn kiếp trước không ít thấy qua cái này vũ khí, thậm chí còn cầm ở trong tay thử một phen. Có thể hắn kiếp trước thực lực trình độ, cái này vũ khí hoàn toàn cùng hắn vô duyên. Mà bây giờ, quốc gia lại đem cái này vốn nên bị tốt tốt nghiên cứu một chút vũ khí, trực tiếp vận đưa tới giao cho hắn. Có thể thấy được địa vị của hắn cùng thực lực đã cùng kiếp trước có bất đồng rất lớn. Chu Chân, chúng nó tới. Trần Kỳ hô kêu một tiếng, đang chuyên tâm chuẩn bị cơm trưa Chu Chân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực vi khó coi. Lại dám đánh quấy nhiễu ta làm cơm, hay là đang ta cho ta nam thần nấu cơm thời điểm. Xôi trào hỏa diễm trong nháy mắt trải rộng Chu Chân toàn thân. Ăn mặc đặc chế đồng phục chiến đấu, nàng hoàn toàn không cần lo lắng y phục của mình bị thiêu hủy. Trên thực tế, bởi vì nàng trong ngực bát chỉ kính, nàng đối với siêu năng lực ngọn lửa khống chế lực đã tăng lên tới cao vô cùng trình độ. Mặc dù hắn hiện tại mặc không phải đặc chế đồng phục chiến đấu, nàng cũng sẽ không thiêu hủy áo quần trên người mình. Ở Trần Kỳ cảm ứng bên trong, Chu Chân trên người toát ra gần như cháy đỏ rực hỏa diễm lúc, cái kia vài cổ đối lập nhau linh khí yếu ớt ba động liền ngừng lại. Chúng nó tựa hồ là e ngại Chu Chân. Cái này cũng bình thường, Chu Chân bản thân siêu năng lực đã đạt đến C cấp trình độ. Ở bát tịch kính tăng phúc dưới, nàng có thể phát huy ra B cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả sức chiến đấu. Mà bát chỉ kính công hiệu còn không chỉ như thế. Đến rồi B cấp cùng B cấp trở lên cảnh giới, đối với siêu năng lực trưởng khống lực mới là mấu chốt nhất. Bát chỉ kính thì có tăng cường siêu năng lực giả đối với tự thân siêu năng lực khống chế công năng. Đối với cái kia vài cổ sóng linh khí tương đối hơi yếu biến dị động vật mà nói, thời khắc này Chu Chân giống như là chúng nó ở linh khí sống lại phía trước đã gặp khổng lồ mãnh thú giống nhau, vượt qua xa chúng nó có thể địch nổi. Dường như thỏ thấy được lão hổ, làm sao có thể không sợ? Có thể chúng nó cũng không có trực tiếp chạy trốn. Điều này làm cho Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn lưu lại Chu Chân, liền là muốn mượn Chu Chân lực lượng tới cam đoan một lần này kế hoạch không bị một ít bừa bộn biến dị động vật làm hỏng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, những cái này biến dị quái vật tuy là sợ, nhưng không chạy. Không ngừng những cái này biến dị động vật không có chạy, con kia kim tiền báo cũng bắt đầu dục dịch. Nó cũng cảm nhận được Chu Chân cường đại, có thể nó lại lúc này đây nhưng không có từ khước. Có lẽ là bởi vì nó biết đây là nó sau cùng cơ hội. Trần Kỳ ngón tay đè ở hình sợi dài hộp đỉnh phong một cái ám khấu bên trên. Hộp bảng còn trực tiếp văng ra. So với việc dài đến 1 mét hộp, bên trong lấy thanh kiếm kia lại ngắn không ít. Chỉ có hộp trường độ hơn một nửa một điểm, bị trong hộp cái giá gác ở giữa hộp. Trần Kỳ tham tay nắm chặt chuôi kiếm, Bàn tay của hắn khá lớn, chỉ có 8 cm nhiều một chút chuôi kiếm. Khó khăn lắm đủ hắn cầm. Chuôi kiếm đỉnh là cùng chuôi kiếm nhất thể. Bên ngoài quay thành tròn cô hình, kéo lại trần kỳ ngón út. Kiếm cách cùng thân kiếm cuối cùng rộng bằng nhau. Chính diện khảm nạm có đang đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt bảo thạch. Mặt trái khảm nạm có đang đang phát ra nhạt lục sắc quang mang bảo thạch. Thân kiếm trưởng 55.7 cm, xem ra giống như là thanh đồng chế tạo. Mặt trên hiện đầy quy tắc hắc sắc hình thoi ám cách hoa văn. Đây là một thanh đoản kiếm, nhưng chuôi này đoản kiếm nhưng ở Hoa Hạ vô cùng nổi danh. Bởi vì, này thanh kiếm trên thân kiếm có khắc 8 chữ, Việt Vương Cưu Cạn, từ chợt dùng, B, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.